chương 5. Tống Hoài Bảo cảm thấy hơi buồn khi nghe Lâm Nhi nói Tiểu Cát đã nghỉ việc. Tiểu Cát nghỉ việc đã hơn một tháng rồi, nhìn cô bé đâu phải là người ngang ngược lười biếng, mà sao Lâm Nhi lại nói con nhỏ đó làm thì chẳng bao nhiêu, nói chuyện với bộ thì nhiều, còn đòi tăng lương. Em nhỏ nhẹ giải thích cho nó hiểu mà nó ngang ngược đòi nghỉ. Đa số các cô con gái xinh đẹp thời nay thường hay có nhiều bạn trai, nên trộm thời gian làm việc đi nói chuyện với bồ thì không có gì là lạ. Nhưng chàng không tin Tiểu Cát là người như thế, cũng có thể là lỗi ở Lâm Nhi. Chàng cũng biết đôi khi tính tình của Lâm Nhi rất nóng nảy, khi mệt mỏi nàng thường có chuyện xung đột với người làm. Vì thế mà Tiểu Cát cũng như bao nhiêu người làm khác không thích làm việc cho nàng. Hoài Bảo lắc đầu cười rồi thầm nói một mình, có thể dạo này dĩa hát của cô bé bán không nhiều nên thường hay nóng nảy. Hy vọng là lát nữa khi ra mắt bà, nàng hiền hòa một tí. Ông Tống Lục bước vào văn phòng của Bảo hỏi, Bảo, tại sao giờ này tài xế của con vẫn chưa đưa Lâm Nhi đến đây? Quay Bảo nhìn lên và vui vẻ nói, chắc là kẹt xe, con đã gọi đến nhà của Lâm Nhi nhiều lần rồi nhưng không có ai trả lời điện thoại. Ông Lục ra vẻ bực mình nói, đất Hồng Kông này càng ngày càng nhỏ, xe cộ thì nhiều, đường xá thì ít. Hoài Bảo cười với ba của chàng, ba không sao đâu, chúng ta nhất định sẽ không đến trễ đâu. Ông Lục nhíu mày, đi dự tiệc mà đến trễ thì thật là mất mặt, con thử gọi nó một lần nữa coi, thằng Nam nó đã đưa má nó đi rồi. Bảo cầm ống nghe lên định gọi điện cho Lâm Nhi lần nữa thì nàng bước vào với vẻ mặt giận dữ. Hoài Bảo buông điện thoại xuống cười nói, Lâm Nhi, vào đây đi em. Lâm Nhi bước vào nhìn Hoài Bảo nói, có phải là trễ giờ rồi không anh? Hoài Bảo lắc đầu nói, không sao, đây là ba của anh. Quay sang ông Tống Lục, chàng vui vẻ nói, còn đây là Lâm Nhi, vị hôn thê của con đó. Lâm Nhi nhìn ông Lục gật đầu chào, dạ chào bác. Ông Lục nhìn nàng lắc đầu, ờ, con cái thời nay trở thành vị hôn thê hôn phu rồi mới chịu dẫn về nhà ra mắt cha mẹ, thôi chúng ta đi kẻo trễ. Hoài Bảo vui vẻ nhìn Lâm Nhi hỏi, bác Năm đâu rồi? Lâm Nhi thản nhiên hỏi lại, anh muốn nói ông tài xế đó hả? Hoài Bảo gật đầu, đúng rồi, ông ta đang ở ngoài xe đợi chúng ta à. Lâm Nhi liền nổi nóng nói, em cho ông nghỉ việc rồi, chỉ là một thằng tài xế mà dám ra lệnh với em. Hoài Bảo ngạc nhiên nhìn Lâm Nhi, to tiếng hỏi, cái gì? Em đuổi ông hả? Tại sao? Ông Lục giận lên quát to, tụi bay làm cái trò gì vậy? Đã trễ giờ mà lại còn đuổi ông tài xế, bây giờ ai đưa chúng ta đi? Quay Bảo với vẻ thất vọng nhìn Lâm Nhi nói, em thật là quá đáng rồi đó. Quay sang ông Lục, chàng nói, thôi tất cả ra xe đi, để con lái cho. Quay Bảo lái xe không nói một lời nào. Lâm Nhi ngồi cạnh bên cũng không lên tiếng. Ông Tống ngồi phía sau cứ lắc đầu rồi thở dài. Khi Quay Bảo dừng lại vì bị đèn đỏ, bỗng Lâm Nhi quay cửa xe xuống ngóng ra ngoài. Xe kế bên có vài thằng thanh niên cứ nhìn qua nhìn lại phía của Lâm Nhi mãi. Nàng lớn tiếng nói, đồ quỷ, ai cho đâu mà nhìn. Bọn thanh niên ngồi trong xe cười và to tiếng lại với nàng, cặp ngực nhỏ xíu ai mà thèm nhìn. Lâm Nhi giận dữ la lên, đồ mất dạy, có dám đua xe với tao không? Người ngồi xe bên cạnh liền nói lại, tại sao lại không? Lâm Nhi phục Hoài Bảo, anh chạy nhanh lên, đừng để thua tụi nó. Hoài Bảo nhìn Lâm Nhi lắc đầu, anh không muốn đua xe gì cả, tại sao em lại nói chuyện với bọn nó? Ông Tống cũng quảng hồn nói, thôi đừng có trò chuyện với chúng nữa, Bảo cứ nhường cho tụi nó đi. Đèn xanh nổi lên, Hoài Bảo vẫn không chạy. Mấy thằng ngồi xe kế bên cũng không cho xe chạy, ló đầu ra nói, sao không dám đua à? Hoài Bảo lắc đầu không nói, chàng cho xe chạy từ từ. Thằng lái xe cạnh bên rồ ga réo to, nó dám khi dễ bọn mình, ép xe nó một trận nên thân. Hoài Bảo nghe nói thế quảng hồn cho xe chạy thật nhanh. Bỗng nhiên nghe cái rầm thật to, chiếc xe của Hoài Bảo đã đụng vào cây cột đèn, mọi người trong xe đều bị bất tỉnh. Thoát cái mà Cát Lan đã ở nhà hơn một tháng. Cát Lan ngồi trong phòng trang điểm, hôm nay nàng mới cảm thấy tinh thần đầy đủ để đi làm với một công việc cũ ở đài truyền thanh. Cát Lan tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ mơ mộng đến những gì mà nàng không thể nhớ tới. Cuộc sống của nàng từ hôm nay trở đi phải trở lại bình thản như xưa. Cát Lang vừa đeo bông tai vừa nghe Minh Thái cằn nhằn với ông nội. Ông à, đổi lại cái đài kia đi, giờ này mà nội còn coi đá bóng, còn đường xem tin tức mà ông. Ông không coi, nằm xuống đây, tao đánh đòn mày bây giờ. Cát Lang nhìn ra cửa sổ vui cười. Thật ra hạnh phúc đang ở cạnh nàng cơ mà, tại sao nàng cứ mãi mộng mơ xa vời. Ông nội tuy không nhớ gì nhiều, nhưng tình thương vẫn tràn đầy cho Minh Thái và nàng. Anh của nàng tuy không ngọt ngào lời nói như bao nhiêu người anh trai khác, nhưng anh hai của nàng là một người tốt. Không nói ra, nhưng nàng vẫn biết anh của nàng luôn lo lắng và bảo vệ nàng. Thế mà nàng cũng có lúc cảm thấy cô đơn. Có lẽ vì thiếu người tâm sự, hoặc là thiếu cái gì đó, tình yêu đôi lứa chăng? Tổng Hoài bảo. Cát Lang giận dữ. Tại sao lại nghĩ đến hắn ta trong lúc này? Một anh chàng thật ngu si khờ dại, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại hắn ta nữa. Vì thế giới nghèo nàn của mình, sao có cơ hội hòa chung với thế giới cao sang kia? Lang, mày ra đây mau lên, nhanh lên. Tiếng gọi của Minh Thái làm Cát Lang giật mình. Nàng vẫn ngồi yên nói to. Không ra, em đang bận trang điểm. Minh Thái la lớn. Mày ra đây nhanh lên, tin tức về vụ xe hơi bị đụng. Cát Lang cằn nhằn. Ở đất Hồng Kông này, xe hơi bị đụng là thường có gì mà coi. Theo em, an toàn nhất là chạy xe đạp. Tiếng Minh Thái lại hối thúc Cát Lang. Nhanh lên, có liên quan đến thằng Tống Hoài Bảo của mày đó. Cát Lang nghe đến tên Hoài Bảo, nàng đứng bật dậy, chạy ra phòng khách. Cát Lang vừa kịp nghe. Trên xe có ba người, ông Tống Hoài Lục, Tống Hoài Bảo và cả cô ca sĩ Lâm Nhi, họ đã được mang vào bệnh viện. Chúng tôi vẫn không biết tình trạng ba người đó như thế nào. Cát Lang vội vàng trở vào phòng riêng, vội lấy bóp nhỏ bỏ vào túi quần, rồi chạy trở ra đi về phía chiếc xe đạp của nàng. Minh Thái nhìn theo hỏi, mày định đi đâu đó? Cát Lang nói nhanh, đi vào nhà thương chứ đâu. Minh Thái lắc đầu nói, người ta đuổi việc mày, bây giờ lại đi thăm họ. Nhi Nhi không còn có bà con gì ở đây cả, em cần phải đến đó với nó, hy vọng họ sẽ không sao. Minh Thái đứng dậy nói, mày thiệt nhiều lòng từ thiện, giờ này mà còn lôi chiếc xe đạp này, đi taxi đi mày ơi. Cát Lang nhìn Thái cười, thôi em đi nha. Minh Thái đi theo, tao cũng đi, nếu con nhỏ đó lại ăn hiếp mày, tao sẽ cho nó một trận nên thân. Quay đầu lại nhìn ông nội, Minh Thái nói thật lớn, tụi con đi một chút, ông không được đi đâu đó, ở nhà xem đá bóng đi. Ông nội của họ lẩm bẩm, tao già chứ tao đâu có điếc. Cát Lang nhìn ông cười nhẹ và hôn lên trán nội nói, tụi con đi chút về ngay nha ông. Nói xong, nàng nắm lấy cổ tay của Minh Thái, vừa lôi chàng đi vừa nói, trời ơi, giờ này mà anh còn coi đá bóng. Minh Thái nói, tại sao tao phải gấp, có chết thì cũng đã chết rồi, thấy không, phải nó mua bảo hiểm nhân thọ của tao thì. Cát Lang giận dữ nói, ông ơi là ông, sao nói chuyện toàn là những chuyện không nên, bây giờ anh đi hay không? Cả hai chạy xuống lầu, ra ngoài đón taxi và đi thẳng vào nhà thương. Cát Lang vội vàng đến bàn hướng dẫn hỏi cô y tá, cô ơi, cô biết ca sĩ Lâm Nhi có sao không cô? Cô y tá xem hồ sơ rồi nói, cô Lâm Nhi thì không sao, nhưng tội nghiệp cho người đi chung xe với cô ta. Cát Lang hoảng hốt, hả, trời ơi, họ chết rồi sao? Cô y tá lắc đầu, chết thì không đến nỗi, ông Tống Lục thì đã mê man bất tỉnh, còn ông Tống Bảo thì... Cô y tá chưa dứt lời thì Lâm Nhi từ trong phòng khám bệnh đi ra, nhìn thấy Cát Lang, Lâm Nhi hỏi, ủa sao mày lại ở đây? Cát Lang mừng rỡ nhìn Lâm Nhi hỏi, mày có sao không, tao nghe tin mày bị đụng xe nên vội vàng đến đây. Lâm Nhi vui cười lắc đầu, tao không sao, rất may mắn là cánh tay bị gãy nhẹ thôi, bác sĩ đã băng bột lại cho tao nè. Cát Lang nhìn cánh tay của Lâm Nhi rồi lại hỏi, vậy anh Hoài Bảo của mày có sao không, bị thương nặng lắm à? Lâm Nhi lắc đầu, hắn không phải là của tao, ai mà biết, nghe nói bị tàn tật gì đó. Cát Lang tròn mắt hỏi, mày nói cái gì tàn tật, tụi bay rã rồi à? Lâm Nhi nhún vai nói, hắn vẫn chưa biết, tao chỉ nghe vậy thôi, không biết gì thêm. Mày không vào thăm Hoài Bảo sao? Tại sao tao phải vào thăm hắn? Nếu tao bây giờ mà dớ vô người tàn tật thì suốt đời tao sẽ không cất mặt lên nổi, mày biết không? Cát Lang giận dữ nói, mày có thể thốt ra những lời nói đó sao Nhi? Anh Hoài Bảo yêu thương mày như vậy mà. Lâm Nhi nhíu mày nói, mày đến đây thăm tao hay dạy đời tao? Nếu mày thích hắn, tao nhường lại cho mày đó. Nói thế là Lâm Nhi bỏ đi, Cát Lang và Minh Thái đứng nhìn theo. Lâm Nhi vừa đi mấy bước thì có một chàng trai đến bên cạnh nắm tay cô ta dịu đi. Minh Thái nhìn Cát Lang nói, bây giờ phải làm sao? Em đâu biết, mình phải hỏi thăm xem phòng của Tống Hoài Bảo ở đâu.

Thiệt anh nằm mơ dưới ban ngày đó. Ai mà lại ngu để anh dụ chứ. Mày lúc nào cũng khi dễ tao hết. Hãy ngồi đó mà xem anh mày trổ tài. Cát Lan cười cười lắc đầu không nói. Một cô y tá trẻ đi ngang, Minh Thái vội vàng hỏi: Cô ơi, xin cho chúng tôi hỏi, cô y tá trưởng đang ở đâu vậy cô? Chúng tôi muốn gặp. Cô y tá trẻ chỉ về phía trước. Anh muốn hỏi cô Lý hả? Cô ta đang đứng ở phía đó. Minh Thái nhìn theo và thấy được một cô y tá rất trẻ, lại tuyệt đẹp. Chàng vui vẻ nhìn Cát Lan nói: Hãy xem tài cô gái của anh mày nè. Minh Thái bước vội đến bên cạnh cô y tá trẻ đẹp kia hỏi: Cô có phải là cô Lý không? Cô y tá trẻ đẹp gật đầu. Minh Thái mạnh dạn nói tiếp: Cô là cô Lý, y tá trưởng nơi đây phải không? Không ngờ cô trẻ mà lại đẹp nữa, thật dịu dàng trong chiếc áo trắng của y tá. Nếu không chê bai, tôi có thể mời cô dùng với tôi một bữa cơm được chăng? Cô y tá trẻ đẹp ấy vui cười lắc đầu nói: À, thì ra anh muốn mời mẹ tôi dùng cơm. Minh Thái tròn mắt ngạc nhiên: Hả? Cô y tá trẻ ấy quay sang vỗ vai một cô y tá nọ nói: Mẹ à, có người muốn mời mẹ đi dùng cơm tối kìa. Cô y tá nọ quay lại nhìn họ. Bà vừa già vừa mập, nét mặt của bà trông rất khó khăn. Minh Thái giật mình không nói được lời nào. Bà nhìn Minh Thái hỏi: Ông mời tôi đi dùng cơm. Minh Thái vội vàng lắc đầu: Không, không phải. Rồi chàng bỏ chạy trông thật buồn cười. Hai mẹ con của cô y tá Lý nhìn nhau vui cười. Chương 8. Anh Bảo, anh đã khỏe lại chưa? Bảo nghe giọng nói rất quen thuộc nhưng không nhớ là giọng của ai. Chàng ngơ ngác hỏi: Anh là ai? Giọng người đàn ông lại vang lên: Tôi là Nhâm, nhớ chưa? À, là anh Nhâm đó à? Sao mãi đến bây giờ mới chịu đến thăm tôi? Giọng nói của Hoài Bảo có vẻ trách móc. Nhâm yên lặng vài giây rồi lại nói: Xin anh đừng trách tôi. Tuy là bạn nhưng vì chén cơm của gia đình nên tôi biết anh gặp nạn mà vẫn không giúp được gì cho anh. Hoài Bảo bực bội nói: Tôi và anh là đôi bạn thân, và chính tôi đã giới thiệu cho anh về làm việc với ba tôi. Đến khi tôi gặp nạn thì lại chẳng có một người quen đến để mà cho một lời thăm hỏi. Nhâm thành thật: Tôi xin lỗi anh. Nếu gia đình tôi không nghèo hèn thì thật dễ xử cho tôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại và quyết định phải vì ân nghĩa chứ không nên vì đồng tiền. Anh nói gì mà quá xa như thế. Tôi có bảo anh đền ơn nghĩa gì đâu, chỉ có một lời thăm hỏi cũng chẳng có. Anh Bảo đừng giận, có thể cho tôi kể rõ lý do không? Quay Bảo gật đầu: Được, anh cứ nói. Khi anh và bác Lục được đưa vào nhà thương, tôi bận việc không hay. Khi biết thì muốn đến thăm anh, nhưng Nam nó đã ngăn tôi lại. Quyền hành bây giờ đã nắm trong tay của nó. Họ cấm chúng tôi qua lại với anh. Nếu một ai trong công ty vào báo cho anh biết tình hình ở công ty thì người đó sẽ bị đuổi việc. Dù chẳng ai phục, nhưng vì chén cơm bát cháo họ phải đành nghe theo mà thôi. Quay Bảo nhíu mày: Nam nói tệ như vậy hay sao? Nhâm gật gù: Tại anh thương em trai của mình, chỉ nó và mẹ của nó nào có chút tình cảm gì cho anh. Khi nghe tin ba anh nằm bất tỉnh, anh thì bị đuôi mù. Tài sản gia đình của anh đã tạm thời do em của anh làm chủ. Nó nói một là chúng tôi phải nghe một. Chuyện bệnh hoạn của anh họ nào có biết đến. Tiền trong ngân khẩu đã cắt tên của anh rồi. Tôi cũng rất ngạc nhiên là anh vẫn còn được nằm nơi đây. Quay Bảo lắc đầu không tin: Nếu như anh nói thì họ không lo cho sức khỏe và bệnh hoạn của tôi, nhưng tại sao thằng Nam lại mướn y tá riêng cho tôi? Nhâm lắc đầu: Tôi chẳng hiểu tại sao anh lại có y tá riêng. Chứ tôi có thể bảo đảm là thằng Nam không hề bỏ tiền ra mướn y tá cho anh. Anh có biết căn phòng anh đang ở là căn phòng tệ nhất trong bệnh viện này không? Tôi là người quản lý vấn đề tiền bạc ra vào mà tôi không rõ tất cả hay sao? Anh nghĩ lại đi, từ ngày anh vào viện bấy lâu nay, có ai đến thăm anh lần nào chưa? Quay Bảo yên lặng suy nghĩ. Những lời Nhâm nói rất có lý. Từ xưa đến giờ, dì ghẻ của chàng nào có cảm tình gì với chàng đâu. Còn đứa em trai thì cứ mong cho chàng chết để trọn quyền nắm lấy tất cả sản nghiệp. Cả mấy tuần nay, thực sự đâu có một người nào đến thăm chàng ngoài ông bác sĩ và cô y tá tên Hướng Dương. Anh Nhâm, có thể kể rõ tất cả mọi việc cho tôi biết không? Nhâm bắt đầu kể. Nhâm đã nói tất cả về chuyện của gia đình chàng hiện nay. Tiền thuốc men thật sự Nhâm không biết vì sao mà Bảo có thể tự lo, chứ gia đình anh ta không hề biết tới. Quay Bảo nghe xong buồn bã nói: Ít ra tôi còn có được Lâm Nhi. Nhâm thở ra lắc đầu nói: Con nhỏ đó cũng đã thay lòng đổi dạ. Quay Bảo hỏi: Tôi không hiểu. Nhâm lắc đầu: Từ khi nghe tin anh đuôi mù tàn tật thì Lâm Nhi đã không còn quyến luyến gì tới anh đâu. Nó đã đi theo Hoài Nam rồi. Chính mắt tôi nhìn thấy họ ôm nhau hôn trong văn phòng làm việc của anh. Giờ đây Lâm Nhi rất thường hay lui tới công ty để gặp Hoài Nam. Họ rất tình tứ với nhau. Mặt của Bảo đổi sắc, chàng có vẻ rất đau khổ. Thật là như vậy sao? Hèn gì khi nàng gặp tôi, nàng không hề nói gì cả. Thật là khốn nạn. Nhâm khuyên bạn, anh đừng nên buồn nữa. Tôi đã đến đây là đã quyết định dù có mất đi công việc vẫn giúp đỡ cho anh. Ngoài tình bạn ra, anh còn là người ân của tôi nữa. Anh hãy yên tâm nằm đây dưỡng bệnh đi. Quay Bảo gật đầu, cảm ơn anh. À, còn cô y tá mà anh nói là y tá riêng gì đó, anh có muốn tôi đi tìm hỏi không? Quay Bảo liền lắc đầu nói, cô Hướng Dương rất tốt bụng. Có thể cô ta nhìn thấy được gia đình tôi đã bỏ rơi tôi nên cố tình giúp đỡ cho tôi. Tôi sẽ tự mình nói cho ra chuyện. À, nhờ anh một chuyện nha. Tôi còn tiền ở trong ngân khẩu tại nước Anh. Nhờ anh chuyển tất cả về đây cho tôi, để tôi tự lo mà trị bệnh. Nhâm vỗ vai bạn nói, hãy yên tâm, tôi sẽ giúp anh toàn sức lực của tôi. Mong rằng anh chóng bình phục. Nhâm đi rồi, Quay Bảo ngồi ngớ ngẩn ra đó. Chàng thật không biết nghĩ gì hoặc muốn nghĩ điều gì. Trong khoảnh khắc, chàng đã bị mất tất cả, tiền tài, địa vị, tình yêu và cả ánh sáng của đôi mắt. Các Lan bước vào, đôi tay của nàng nào là bánh ú, bánh tét, cơm sườn. Giọng nàng vui vẻ nói, hôm nay tôi đi ngang chợ mua thức ăn cho anh nè. Ăn cơm của bệnh viện ngoại chắc là anh ngán lắm phải không? Hoài Bảo gật gù, cảm ơn cô. Nhìn nét mặt không vui của Hoài Bảo, nàng lo lắng hỏi, sao anh có vẻ không vui vậy? Hoài Bảo yên lặng vài giây rồi nói, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Chuyện gì? Cô thật sự là y tá riêng mà gia đình tôi đã mướn cho tôi. Câu hỏi của Hoài Bảo làm Cát Lan ngạc nhiên, tỏ mắt nhìn chàng. Lời nói quá thành thật thì làm sao mà nàng dám nói dối. Nói thật thì lại chẳng xong. Tôi Quay Bảo lắc đầu nói, hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ tôi đã biết tất cả rồi, và cũng đã đoán ra phần nào của câu chuyện. Cát Lan tròn mắt nhìn chàng, anh đã biết gì và đoán được gì? Hoài Bảo thành thật, bạn của tôi vừa rời khỏi nơi đây. Anh ta cho tôi biết rằng gia đình tôi không hề mướn y tá riêng cho tôi, một đồng xu bỏ ra mua thuốc cũng chẳng có. Vậy cô là ai? Cát Lan ấp úng, Tôi có phải cô là y tá của bệnh viện này không? Cô đã nhìn thấy và vì lòng tội nghiệp mà giúp cho tôi. Tôi thật không ngờ anh lại biết ra sự thật sớm như vậy. Tôi biết nói ra anh sẽ buồn lắm nên tôi không dám nói sự thật. Cảm ơn cô đã tận tình chăm sóc cho tôi. Tôi không mấy ngạc nhiên khi hay tin người nhà của tôi không chút gì lo lắng cho tôi. Cô đừng lo, không hại gì cho sức khỏe của tôi đâu. Tôi sẽ gắng bình phục cho sớm. Cát Lan thở phào nhẹ nhõm, anh nghĩ được như thế thì hay lắm. Anh hãy ăn chút đồ ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé. Tôi có thể nhờ cô làm giùm tôi một chút chuyện có được không? Là chuyện gì? Đến nhà của Lâm Nhi. Cát Lan ngắt ngang lời Bảo nói, xin lỗi, chuyện đó tôi không làm được. Tôi không muốn đi mời cô ta đến đây đâu, vì cô ấy đã Quay Bảo lắc đầu, cô yên tâm đi, tôi không nhờ thế nữa đâu. Tôi đã biết Lâm Nhi đã phụ tình tôi. Tôi chỉ nhờ cô nếu có dịp thì ghé ngang nhà cô ấy lấy giùm tôi cây kèn tây, món đó là của tôi. Khi nào buồn tôi sẽ lấy ra thổi cho đỡ buồn. Mắt tôi đã không còn ánh sáng thì đâu thể chơi trò nào thích hợp ngoài vụ thổi kèn. Cát Lan gật đầu đồng ý. Chiều về đi ngang qua nhà cổ, tôi sẽ lấy kèn đến đây giùm cho anh. Hoài Bảo gật đầu, cảm ơn cô. À, có phải tiền thuốc men bấy lâu nay của tôi đều do cô lo lắng không? Tôi Hoài Bảo cười, giọng ấp úng của cô tôi cũng đoán được rồi, cảm ơn cô. Anh đừng khách sáo như vậy, anh cứ xem tôi là bạn, bạn bè giúp đỡ nhau có gì mà ngại. Tôi rất hân hạnh được làm bạn với người có nghĩa tình như cô, ơn này tôi nhất định sẽ trả. Anh đừng có nói câu ơn nghĩa, nói thế là anh đã phụ lòng tôi rồi. Hoài Bảo lắc đầu, mang ơn thì phải trả. Cô đã vì một người không quen biết mà tốn tiền, lại thêm tốn công nữa. Công của cô tôi không thể nào trả cho hết được, nhưng tiền thì nhất định phải đền trả cho cô. Bạn tôi đã giúp tôi lấy tiền riêng trong ngân khẩu của tôi ra rồi. Trong vòng nay mai tôi sẽ có đủ tiền mà lo cho tất cả. Cát Lan dịu dàng nói, nếu vậy thì anh đừng nên lo buồn mà suy nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện để anh lành lại rồi hãy tính nhé. Cảm ơn cô. À, chúng ta đã là bạn rồi thì cho tôi hỏi câu này nhé. Anh cứ hỏi. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cát Lan vui vẻ đùa cợt, tôi chỉ quá 20 vài năm thôi. Câu trả lời của Cát Lan làm cho Hoài Bảo buồn cười. Chàng nở nụ cười thật tươi nói, vậy cô cho phép tôi gọi cô bằng tên không? Gọi cô chẳng có chút thâm tình gì cả. Cát Cát Lan cười vui vẻ. Anh cứ tự nhiên, thôi đừng nói nữa. Cơm tôi mang đến cho anh đã nguội rồi kìa, ăn nhanh đi. Hướng Dương cùng ăn với anh được không? Cát Lan cười, nụ cười thật dễ chịu. Thôi được, nhưng anh là người bệnh thì phải ăn nhiều đấy nhé. Cát Lan sớt dội phần cơm ra, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cát Lan đứng trước cửa nhà của Lâm Nhi, nàng bâng khuâng không biết có nên bấm chuông hay bỏ ra về. Nếu không vì Hoài Bảo, Cát Lan sẽ chẳng bao giờ bước trở vào nhà của Lâm Nhi. Tiếng chuông cửa reo vang, Lâm Nhi hé mở cửa, nàng ló đầu ra hỏi: "Mày đến đây làm gì?" Cát Lan nói: "Anh Bảo nhờ tao đến đây." Lâm Nhi thở ra lắc đầu: "Tao đã bảo với mày, giữa tao và Hoài Bảo hiện giờ chẳng liên hệ gì đến nhau, mày còn đến tìm tao làm gì?" Cát Lan nhíu mày: "Nhi Nhi, mày thật là bạc tình quá. Mày nên hiểu cho tao, một khi đã ở trong ngôi nhà sang trọng thì ai lại có thể trở về nằm đất cho được chứ. Thật sự tao cũng thấy tội cho Hoài Bảo, nhưng tao không thể vì tình mà bỏ sự nghiệp." Cát Lan nhún vai: "Mày nói sao cũng được. Hoài Bảo nhờ tao ghé đây lấy giùm những món đồ của anh ta để quên trong nhà mày." Lâm Nhi vẫn không mở to cánh cửa, nàng vẫn thò đầu ra với giọng nói rất khó chịu: "Mày nói vậy nghĩa là gì?" "Anh Bảo nói mày đến đây đòi của..." "Đòi của gì?" "Bàn ghế, giường ngủ, tivi, muốn rinh hết à? Còn lâu, nói hắn đừng hòng tao trả. Con người hắn sao bần tiện thế?" Cát Lan lắc đầu hỏi: "Thì ra tất cả đồ vật trong nhà mày đều do Hoài Bảo sắm cho. Giờ ảnh gặp tai nạn, mày bỏ lơ không nghĩ đến, vậy mà mày còn có thể gọi ảnh là con người bần tiện hay sao?" Lâm Nhi lớn tiếng nói: "Tao nghĩ tốt nhất là mày nên rời khỏi nơi đây đi. Tao chẳng phải trả lại hắn món gì đâu." Cát Lan cười cười, giọng nói chua chát: "Hoài Bảo chẳng đòi mày món gì cả. Anh ấy chỉ muốn cây kèn tay của ảnh mà thôi. Tao nghĩ với khả năng nghệ thuật của mày, cần chi đến cây kèn?" Nghe được câu nói ấy, Lâm Nhi vừa mở cửa vừa nói: "Tưởng gì chứ cây kèn cũ kỹ đó, giữ chi cho chực nhà. Mày vào trong tự lấy mang đi cho khuất mắt tao." Cát Lan chậm rãi bước vào nhà. Hoài Nam từ trong phòng đi ra, chàng nhìn Cát Lan với đôi mắt hiếu kỳ hỏi: "Cô này là ai vậy Lâm Nhi?" Lâm Nhi vui vẻ đến cạnh Hoài Nam, vừa ngã đầu lên vai chàng vừa nói: "Là con ở trong nhà em lúc xưa, em đuổi việc nó đã lâu rồi, nó để quên vài món đồ, hôm nay trở lại lấy mang đi." Hoài Nam nhìn Cát Lan với giọng cười thật dễ ghét: "Cô bé à, đẹp như thế này mà đi ở mướn cho người ta sao? Nếu cô cần việc, có thể làm cho tôi bất cứ lúc nào." Lâm Nhi làm ra vẻ nũng nịu: "Anh Nam, chứ em không đẹp sao? Nếu anh cần, em sẽ làm bất cứ chuyện gì cho anh." Hoài Nam vẫn nụ cười khó ưa nói: "Em thì đẹp, nhưng con nhỏ này hấp dẫn hơn." Với ánh mắt khinh bỉ, Cát Lan liếc Hoài Nam một cái thật bén. Nàng đi thẳng về phía cây kèn, gỡ hộp ra xem xét kỹ càng rồi đóng lại. Nàng liếc nhanh về phía Hoài Nam và Lâm Nhi, không biết họ nói những gì, nhưng Cát Lan có thể đoán được là Lâm Nhi không vui lắm vì những lời Hoài Nam đã khen nàng. Lâm Nhi đi đến cạnh Cát Lan nói dội: "Mày tìm có rồi thì nên rời đây ngay. Từ nay về sau đừng đến làm phiền tao nữa. Nghèo như rác mà cứ bày đặt làm cao." Cát Lan chẳng trả lời, nàng ngẩng mặt cao và từng bước đi ra khỏi nhà của Lâm Nhi. Khi nghe Hoài Nam vui vẻ nói: "Hẹn có ngày gặp lại nhé cô bé", nàng cũng chẳng thèm nhìn đến hắn. Vào đến nhà thương, Cát Lan gặp ngay Minh Thái đang cố công tỏ tình với cô y tá trẻ. Nhìn thấy Cát Lan, Minh Thái vội vàng giới thiệu: "Cô Lý Mai, đây là em gái tôi, Cát Lan." Cát Lan nhìn cô y tá trẻ trước mặt, nàng vui vẻ đưa tay ra nói: "Rất hân hạnh được quen với chị." Mai cười, nụ cười thật hiền, bắt lấy tay của Cát Lan nhỏ nhẹ nói: "Rất hân hạnh, cô thật sự là một người tốt." Cát Lan tròn mắt ngạc nhiên: "Tại sao chị lại nói thế?" Mai vui vẻ nói: "Anh Thái đã kể cho tôi nghe tất cả rồi. Lan yên tâm đi, tôi sẽ không nói nhiều về chuyện đó đâu. Sẽ giúp cho hai người nói với mẹ tôi." Cát Lan vội lắc đầu: "Xin đừng tiết lộ chuyện của chúng tôi." Mai có vẻ xúc động nói: "Cô yên tâm, Mai chỉ muốn nói với mẹ xóa bớt đi vài ngày của căn phòng 5B. Vì tin tôi, anh Thái mới nói cho tôi nghe. Anh Thái thật thà tốt bụng, anh đã dặn dò tôi rất kỹ rồi. Vì ảnh không muốn cho Hoài Bảo biết rồi tự ái. Lòng dạ một người con trai tốt như thế thật là hiếm có trên thế gian này." Cát Lan nhíu mày: "Anh hai tôi là người thật thà tốt bụng." Minh Thái tặng hắn: "Thôi này Cát Lan, đừng có chê anh mày trước mặt người đẹp." Cát Lan vui vẻ nói: "Cảm ơn nhé chị Mai. Còn phần anh hai, ảnh mà ăn hiếp chị thì chị cho em biết ngay nhé." Mai lắc đầu: "Không có gì đâu, Lan đừng ngại. Anh Thái không dám ăn hiếp chị đâu." Minh Thái vừa đẩy Cát Lan đi tới vừa nói: mày vào thăm nó đi, để anh mày có chút thời gian trò chuyện với cô y tá giỏi và đẹp nhất bệnh viện này một lát. Cát Lan bước đi mà miệng cười khúc khích. Đến phòng Hoài Bảo, nàng gõ cửa rồi bước vào. Hoài Bảo nghe được tiếng chân bước nhẹ nhàng, chàng đoán biết ngay đó là Hướng Dương, cô y tá của chàng. Nở một nụ cười thật tươi, Hoài Bảo nói: Hướng Dương đến rồi à, em đã ăn cơm chưa? Cát Lan bước tới nói: Anh xem em mang gì đến cho anh đây nè. Hoài Bảo đứng lên, Cát Lan vội vàng đặt kèn xuống bàn và bước nhanh đến cạnh Hoài Bảo. Nàng dìu chàng đến chiếc bàn tròn để trong phòng. Cát Lan vui vẻ nói: Anh hãy ngồi xuống ghế này trước đi. Hoài Bảo ngồi xuống, Cát Lan vui vẻ nắm tay Hoài Bảo đặt lên cây kèn của chàng. Hoài Bảo vui vẻ reo lên: Ồ, em mang đến cho anh đấy à? Vâng, nhưng không phải là cây kèn mới của anh đó. Em ghé nhà Lâm Nhi đòi lại giùm anh đó. Hoài Bảo thở ra giọng trầm buồn: Cô ta có làm khó dễ gì cho em không? Cát Lan lắc đầu: Không có gì đâu, cô ta còn gửi lời thăm anh nữa. Hoài Bảo lại thở ra: Em đừng gạt anh nữa, anh và cô ta chẳng còn lại gì đâu mà thăm hỏi. Cát Lan cố gắng bắt qua chuyện khác, nàng vui vẻ nói: Bây giờ có cây kèn rồi, anh thổi cho em nghe được không vậy? Làm y tá mà lâu lâu nghe được tiếng kèn thì đỡ mệt lắm đó. Và em cũng có mang theo cây keyboard, em có thể đàn với anh. Thật à, Hướng Dương cũng biết đàn? Cát Lan vui vẻ gật đầu: Chỉ biết sơ sơ, anh phải hứa không được cười đó nha. Hoài Bảo vui vẻ gật đầu: Không cười đâu, vừa là y tá vừa là nữ nghệ sĩ, em thật có tài đó nha. Cát Lan cười hiền hòa: Anh đừng nói nhiều nữa, thổi kèn mau đi. Hoài Bảo vui vẻ đưa kèn lên môi và bắt đầu thổi, tiếng nhạc nghe thật êm tai. Nắng từ ngoài cửa rọi vào làm cho cảnh vật trong phòng trở nên vui hơn. Những ngày tiếp nối sau đó, không khí trong phòng bệnh của Hoài Bảo hoàn toàn đổi khác. Cát Lan giờ đã trở thành một người bạn thật thân với Hoài Bảo. Cát Lan giúp cho chàng có những lối suy nghĩ mạnh dạn hơn. Hoài Bảo giúp cho Cát Lan tìm ra ý thích của mình. Cát Lan vui vẻ nói: Anh có biết làm thơ không? Hoài Bảo cười: Làm một thi sĩ không phải dễ dàng đâu, anh múa thì hay chứ thơ thì lú. Cát Lan cùng cười: Em cũng vậy, nhưng em rất thích học văn thơ. Hoài Bảo ra ý: Vậy chúng ta cùng học hôm nay, em ra một câu, anh làm một câu. Cát Lan cười nói: Em bắt đầu nè. Hoài Bảo dục: Nhanh lên. Cát Lan vui vẻ nói: Trời hôm nay nắng ấm. Hoài Bảo nói vào: Em chạy tốt bên dòng, có hoàng tử đến giếng, cùng xây giấc mộng thơ. Cát Lan suy nghĩ một lúc rồi tiếp: Lục đục đóng lục đục, đinh đục đục âm âm. Cát Lan cười hỉ hả: Làng xóm mang dao búa. Hoài Bảo cũng cười: Hai đứa dắt dìu nhau chạy. Cát Lan vừa vỗ tay vừa đọc lại tác phẩm của họ: Trời hôm nay nắng ấm, em chạy tóc bên dòng, có hoàng tử đến viếng, cùng xây giấc mộng thơ. Lục đục đóng lục đục, đinh đục đục âm âm, làng xóm mang dao búa, hai đứa dắt dìu nhau chạy. Hay, hay lắm đó. À mà khi nhỏ anh thích làm gì? Thích được đi cắm trại với bạn bè. Em cũng vậy, nhưng chưa bao giờ được đi. Cát Lan liền ra ý kiến: Hay là chúng ta có thể cùng cắm trại nơi đây? Hoài Bảo cười như trẻ thơ: Ở đây đâu có lều. Không cần chiếc lều chúng ta cũng có thể vui chơi được vậy. Hoài Bảo không hiểu, vui cười hỏi: Không lều lấy gì mà cắm? Cát Lan vừa lấy tấm chăn trùm phủ lên bàn tròn, đang nắm lấy tay Hoài Bảo, nhấn chàng ngồi xuống đất và đẩy chàng chui xuống gầm bàn. Nàng cười khúc khích nói: Theo trí tưởng tượng của em, bây giờ tối thui rồi đó. Chúng ta ló đầu ra và tưởng tượng mình đang đi cắm trại, cứ tưởng tượng đại đi. Hoài Bảo làm theo y lời của Cát Lan nói. Chàng vui vẻ nói: Bây giờ đến lúc chúng ta phải nói dự tính của mình. Cát Lan tròn mắt: Tại sao? Vì lúc ngồi trong lều là lúc chúng ta nói ra dự tính cho cuộc vui. Cát Lan vui vẻ nói: Vậy anh tính cái gì? Tính bỏ lều đi săn rình các cô gái ở lều bên cạnh. Cát Lan vui vẻ reo lên: Anh này quỷ quái quá. Rình xong rồi anh làm gì? Chạy. Tại sao lại chạy? Vì bị mấy cô rượt, nhất là bà giáo trưởng, già rồi mà cầm cây chạy nhanh như gió thổi. Cát Lan cười thật to, như chưa bao giờ được cười vui như ngày hôm nay. Mọi việc bây giờ trở nên vui nhộn hơn. Lúc nào trong phòng cũng tràn ngập tiếng kèn của Hoài Bảo và tiếng đàn của Cát Lan. Tiếng cười nói, sự tranh luận, đủ mọi thứ đã làm cho Hoài Bảo quên đi niềm đau trong cơ thể. Ngày thứ bảy, Cát Lan ở đó với Hoài Bảo cả ngày đàn hát trông thật vui vẻ. Cát Lan vui vẻ nói: Bây giờ anh mệt rồi, Hay là bây giờ chúng ta tìm cái vui khác mà làm đi nha. Quài Bảo cười xòa. Biết là lỗ tai của em mệt rồi, chúng ta có thể chơi trò giấc mơ. Các Lan nhíu mày không hiểu. Trò đó là trò gì? Quài Bảo vui cười giải thích. Chúng ta thay phiên nhau nói ra ước mơ của mình. Các Lan vội vàng la lên. Ơ không được đâu, mơ ước của em là cái chuyện thầm kín, ai mà có thể đem ra nói được. Hoài Bảo hỏi nàng. Vậy em có muốn nghe mơ ước của anh không? Các Lan gật đầu. Dĩ nhiên là muốn, anh nói lẹ đi anh. Nếu muốn nghe thì em phải tiết lộ những giấc mộng của em. Các Lan yên lặng suy nghĩ, nàng gật gù. Thôi cũng được, vậy anh nói trước đi. Em nhớ không được ăn gian nha, phải thành thật, không được nói dối. Ai mà thèm nói dối? Hoài Bảo thở ra một hơi dài, vui vẻ nói. Anh luôn có một mơ ước, sau này sẽ có một mái ấm gia đình, một vợ hai đứa con, trai hay gái không cần thiết, chỉ cần chúng biết thương yêu lẫn nhau. Vợ anh không cần đẹp, chỉ cần nàng có thể cho anh một tình yêu trọn vẹn. Đến phiên em đó. Các Lan chống hai chỗ tay lên bàn, đôi tay để lên cằm, suy nghĩ vài giây rồi nói với giọng đầy mơ mộng. Em mơ sau này sẽ có một chàng trai cưỡi ngựa đến bên em, đưa em đi đến một vùng trời hạnh phúc. Quê Bảo vui cười hỏi. Tại sao là phải cưỡi ngựa? Các Lan mơ màng trả lời. Vì là hoàng tử thì nhất định phải biết cưỡi ngựa. Quê Bảo cười to. Ồ, là hoàng tử trong câu chuyện Lọ Lem của em phải không? Các Lan nhíu mày. Công chúa Lọ Lem không phải chỉ Lọ Lem mà thôi. Anh còn cười ngạo tôi nữa, tôi sẽ không nói chuyện với anh đâu nhé. Quê Bảo vui vẻ nói. Thôi đừng giận mà cô nhỏ. Anh chỉ nói đùa thôi mà. Hướng Dương tốt bụng như thế này, anh bảo đảm sau này sẽ có hàng ngàn hoàng tử cưỡi ngựa đến nhà em. Đến lúc đó em sẽ không biết chọn ai đấy nhé. Có cần anh giúp không? Các Lan đỏ mặt. Không cần đâu. Thôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Em còn rất nhiều chuyện cần phải đi làm, không ở đây nói xàm nữa. Quay Bảo thở dài. Ai cũng bận với công chuyện, chỉ có anh là. Các Lan đứng dậy. Đôi mắt của anh sẽ sáng lại trong nay mai mà thôi. Bây giờ anh nên nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hôm qua bác sĩ đã cho biết vài ngày nữa thì sẽ tiến hành giải phẫu đôi mắt cho anh đó. Có thể nào là đôi mắt anh sẽ mất ánh sáng mãi không? Các Lan thật thà. Em tin là anh sẽ chữa lành đôi mắt. Anh không nên mất tự tin như thế. Anh hãy ngủ một giấc cho khỏe đi nhé. Chiều mai em sẽ ghé qua đây thăm anh. Quay Bảo thở ra giọng buồn buồn. Mãi đến chiều à? Các Lan vui vẻ nói. Vì em còn phải đi làm đó ông Tống à. Quay Bảo cùng cười. Làm ở bệnh viện này thì nếu em có đi ngang phòng anh, làm ơn ghé vào chơi với anh vài giây. Các Lan vui vẻ nói. Làm y tá mà anh nói như là đi dạo mát vậy. Thôi em đi về nha, sẽ gặp lại anh vào ngày mai. Các Lan bước ra, Quay Bảo vẫn còn nói với theo. Chúc Hướng Dương tối nay có một giấc mộng thật tuyệt. Các Lan bước đi thầm nghĩ. Nếu mộng mà có anh thì mộng nào mà lại chẳng tuyệt vời chứ.